Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 154, tiểu cầu vồng xúc động, góc truyện audio.com, kaka, mua hoa cho hai vị muội muội xinh đẹp đi. Người xem hai vị muội muội bộ dạng đáng yêu như vậy, nếu treo lên người bao hoa lan hương này, khẳng định sẽ tỏa ra mùi thơm lạ lùng phảng phất nơi mũi. Tĩnh thiếu gia khẽ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ lười nhác cười, hắn nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, tiểu Mạt lị, mua một cái đi. Tô Mạt xem tiểu cô nương mãn nhãn chờ mong, mặc quần áo vải thô, trên tay vẫn lưu lại vết nứt da của mùa đông, nàng ôn nhu nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là tự mình trồng hoa sao? Tiểu cô nương lắc đầu, là ông chủ, ta phụ trách bán hoa cho bọn họ. Tô Mạt lại hỏi, bán hết giỏ kia ngươi kiếm được bao nhiêu? Tiểu cô nương rũ mắt xuống, cắn cắn môi, trên mặt thản nhiên tràn ngập đau thương. Lão bà bên cạnh nghe thấy được cười vẻ mặt đầy nếp nhăn, cũng là giản dị, hảo tâm thiếu gia cùng tiểu thư các ngươi tốt như vậy xem mua đóa hoa đi. Hồ Tú Hồng kinh ngạc nói, ngươi nhỏ như vậy, cha ngươi nương ngươi sao lại cho ngươi đi bán hoa. Tiểu cô nương lắc lắc đầu cơ hồ muốn rơi lệ. Tĩnh thiếu gia nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, đưa cho nàng một tiền túi, thiên màu lam sa tanh đẹp đẽ quý giá, thêu hoa văn tinh xảo, bên trong đều là chút bạc vụn, chính là dùng để đi dạo phố hoa. Lão bà thở dài, hảo tâm thiếu gia tiểu thư thủy muội nhi cha mẹ đã chết. Còn lại mình nàng, ở trong nhà thúc thúc thầm thầm, bọn họ đem nàng làm nha đầu, nhè nàng đánh mắng, cũng không cho ăn cơm no. Còn đuổi nàng đi ra bán hoa, một ngày bán không đến 10 văn tiền, sẽ không cho cơm ăn. Hồ Tú Hồng lập tức tức giận đến dậm chân, hơi quá đáng. Bên cạnh có mấy người vây lại, nghĩ đến con náo nhiệt để xem. Tĩnh thiếu gia hơi hơi nhíu mi cầm tay Tô Mạt miễn cho không có cái gì ngoài ý muốn đem nàng tách ra. Hắn nhìn bề ngoài tà mị, khóe miệng lâu năm không thay đổi lộ vẻ lười nhác cười, làm cho mọi người nghĩ hắn là thiếu niên xấu xa, nhưng nay một khắc biểu lộ ra sự ôn nhu chân thật như vậy. Tô Mạt không khỏi quay đầu nhìn hắn, hắn hai mắt sáng trông suốt có ánh mặt trời. Hắn hướng nàng nháy mắt tựa hồ muốn nói, dù ngươi làm như thế nào, bổn thiếu gia đều duy trì ngươi. Tô Mạt nhấp mím môi, Hồ Tú Hồng sốt ruột nghĩ bọn họ không chịu giúp, giật túi trong tay Tô Mạt lấy ra một bó to bạc vụn đưa cho thủy muội, đều cho ngươi cầm đi. Cách chương.